Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Erect trừ 10. Giải Oscar vầng sáng, phía tài trợ duy trì liên tục tiếp thị, mê điện ảnh chủ động trợ giúp, tam phương gia trì phía dưới. Ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 lễ trao giải tuần này. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh phòng bán vé thực hiện cao đến 37% bán ngược. Đơn tuần phòng bán vé lần nữa trở lại 10 triệu USD trở lên. Đạt tới 11,49 triệu đô la Mỹ. Đây là phim chiếu lên thứ 14 xung quanh. Tính gộp lại phòng bán vé 600 triệu 32,25 triệu đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 3, thứ 6, Bắc Mỹ lễ phục sinh lịch trình tại tuần này mở ra. Daenerys Entertainment cái này lễ phục sinh lịch trình hết thảy đem đẩy ra hai bộ phim. Ngày 29 tháng 3 chiếu lên Jim Carrey phim mới Aventura 2 cùng ngày mùng 5 tháng 4. Chiếu lên chiêu hồn điện ảnh vũ trụ lại một bộ phim mới The Haunting in Connecticut 2. Lúc trước rằng có miễn cưỡng tiêu trừ. Jim Carrey một lần nữa trở về. Đẩy ra cùng Daenerys Entertainment hợp tác bộ thứ 3 điện ảnh. So sánh ban đầu thời không bên trong danh tiếng vô song. Lần này Jim Carrey kém chút bị Daenerys Entertainment triệt để đóng băng. Hoàn toàn không còn dám nắm cái gì. Trước đây hai bộ Aventura cùng The Mask bán chạy về sau. Bộ này Aventura 2 chế tác thành bản vẫn như cũ bị New World Picture đoàn đội tốt đẹp địa. Khống chế tại 30 triệu đô la Mỹ. Phim mở họa màn ảnh số 2.652 khối. Trừ cái đó ra, cùng thời kỳ còn có một bộ Paramount xuất phẩm Primal Fear. Bộ này chế tác thành bản đồng dạng vì 30 triệu đô la Mỹ phạm tội phim kinh dị giảng thuật một cái biến. Đổi bất ngờ đại giáo chủ mưu sát án. Phim nguyên bản từ Richard Gere diễn viên chính. Bởi vì Simon lần này đại bươm bướm duyên cớ. Những năm 80 hậu kỳ dưới đường đi sườn núi Richard Gere bỏ lỡ Pretty Women cái này xoay. Người cơ hội, hiện tại đã triệt để bị vùi dập giữa chợ. Phía tài trợ lần này lựa chọn công viên kỷ Jura hệ liệt nam chính Sam Neill. Bất quá, nguyên bản phim xuất sắc nhất địa phương. Thực là Edward Norton gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc biểu diễn. Bởi vì là Paramount hạng mục, Simon không có tận lực can thiệp. Edward Norton vẫn như cũ cầm tới thuộc về mình nhân vật. Đại khái nên câu kia là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng. Phim mở họa màn ảnh số 1.983 khối. Cả hai đem so sánh. Bên trong cũng không khó coi ra Hollywood hắn xưởng sản xuất tại phát hành trên thực lực cùng Daenerys Entertainment rõ ràng chênh lệch. Cho dù là cùng cấp bậc điện ảnh, mở họa màn ảnh quy mô hiệu số 100 khối, khởi điểm thì không giống nhau. Cuối cùng phòng bán vé có thể nghĩ, lễ phục sinh lịch trình đến, vừa mới tại Oscar phía trên thắng lợi trở về Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh vẫn như cũ duy trì tương đương nhân khí. Mà lại là lại một lần tiến giai cơ hội. Căn cứ ngay sau đó phòng bán vé xu thế. Hai nhà công ty tuyên phát đoàn đội dự đoán siêu biên đại chiến tại hai tuần lễ phục sinh lịch. Trình sau khi kết thúc, tính gộp lại phòng bán vé có hy vọng đạt tới 650 triệu đô la Mỹ. Theo bản thổ tổng phòng bán vé đột phá 650 triệu đô la Mỹ. Phim đến tiếp sau bằng vào đủ để trèo chống đến kỳ nghỉ hè dây dài chiếu phim. Thu hồi lại 50 triệu đô la Mỹ đem về tương đương nhẹ nhõm. Bất quá, ngày 29 tháng 3 ngày này, được quan tâm nhất tin tức vẫn là xế chiều hôm đó 2 giờ Tinh Cầu Bộ công ty mới một năm độ sản phẩm. Mới buổi họp báo, Tinh Cầu Bộ năm nay sản phẩm mới buổi họp báo tổ chức sân bãi tuyển tại Mountain View Egrid khu công. Nghiệp vừa mới bắt đầu dùng không lâu đại hình hội nghị trung tâm. Simon buổi sáng đến San Francisco. Đối với trận này buổi họp báo biểu hiện tướng làm chú ý. Chỉ là cũng không có lại tiêu phí thời gian hiện trường có mặt. Cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Tinh Cầu Bộ năm 1996 sản phẩm mới buổi họp báo chưa từng có. Rầm rộ, so sánh những năm qua. Theo sản phẩm tuyến không ngừng phong phú. Tinh Cầu Bồ năm nay sản phẩm mới buổi họp báo khác biệt lớn nhất cũng là thời gian dài trọn vẹn duy. Chỉ liên tục 3 giờ. Từ 2 giờ chiều chuông mãi cho đến 5 giờ chiều. Các nơi trên thế giới chạy đến khoa học kỹ thuật truyền thông. Tài chính và kinh tế truyền thông cùng với hắn các phương diện khách quý lại không chút nào bởi vậy. Cảm thấy dài dằng dặc hoặc buồn tẻ. 3 giờ buổi họp báo. Bắt đầu 1 tiếng rưỡi đều là iCam hệ liệt. E-player hệ liệt các loại sản phẩm thường quy thăng cấp, mặc dù không có xuất hiện khiến người ta hai mắt tỏa sáng đột phá, nhưng vẫn như cũ biết tròn biết méo. Đến tiếp sau 1 tiếng rưỡi mới là từ đầu. Tinh Cầu Bồ công ty thầm kín chủ bị vượt qua 2 năm kỹ thuật số camera sản phẩm chính thức đẩy ra. Erect trừ 10, hoặc là, chuẩn xác hơn một số. Là quay chung quanh Erect trừ 10 kỹ thuật số camera một bộ đầy đủ trang thiết bị sản phẩm cùng phục vụ. Đầu tiên là Erect trừ 10. Cái này kỹ thuật số camera trực tiếp đánh ra 360p tối cao video rõ ràng độ tiêu chuẩn. Đây là Erect trừ 10 lớn nhất bán điểm. Phải biết, cái niên đại này, truyền thống dùng ở nhà phim nhựa camera rõ ràng độ đổi số tròn chữ tín hiệu. Đại khái chỉ có 240p. Đây cũng là hiện giai đoạn truyền hình tiết mục phổ biến rõ ràng độ tiêu chuẩn. Tuy nhiên tại Simon cái này kẻ đến sau nhìn đến. 480 sao 360 rõ ràng độ cách thức vẫn như cũ cặn bã đến không được. Nhưng ngay sau đó niên đại. Loại này vượt qua tương đương trực tiếp đem truyền thống dùng ở nhà phim nhựa camera một bước hất ra. Đây cũng là Erect hệ liệt một lần trì hoãn bán ra nguyên nhân chủ yếu. Simon năm trước nhìn đến prototype, video rõ ràng độ đồng dạng chỉ có 240p. Tinh Cầu Bồ đoàn đội thực cũng cân nhắc qua đầu tiên đẩy ra cùng truyền thống dùng ở nhà phim nhựa. Camera ngang nhau 240p tiêu chuẩn kỹ thuật số camera. Sau đó đang chậm rãi thăng cấp. Chỉ là, làm như vậy lời nói. Bài khoản Erect sản phẩm cũng là khó tránh khỏi ít một chút có thể trực tiếp trùng kích thị trường. Kinh diễm bán điểm, cuối cùng lựa chọn trực tiếp bán ra 360p tiêu chuẩn. Đương nhiên, người sử dụng cũng có thể điều chỉnh quay chụp rõ ràng độ đến 240p thậm chí thấp hơn. Một bên thu hoạch được dài hơn quay chụp thời gian, đem 240p thăng cấp đến 360p. Tuyệt đối không chỉ là vô cùng đơn giản thiết bị thăng cấp, mà chính là một bộ đầy đủ hệ thống công trình. Vì bảo đảm chất lượng tốt nhất video hình ảnh hiệu quả cùng tối ưu hóa nhất video áp xúc tỷ suất. Còn muốn tổng hợp thành bản nhân tố. Mấy trăm tên trang thiết bị kỹ sư trọn vẹn bận rộn hơn 1 năm thời gian. Mới tính lấy ra có thể đẩy hướng thị trường cuối cùng thành phẩm. 360p lớn nhất độ rõ nét cao tiêu chuẩn bên ngoài. Erect trừ 10 còn cung cấp 1 giờ hơi cứng bàn tồn trữ không gian. Dựa theo 360p video tiêu chuẩn thu, có thể tồn trữ 250 phút đồng hồ video thời gian dài, tương đương với 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Trừ cái đó ra, không giống với iCam cùng ePlayer, lần này Erect còn có thể tại tồn trữ không gian hao hết về sau thay đổi hơi cứng bàn khối mô hình. Tinh Cầu Bồ đồng dạng tuyên bố dung lượng vì 1 giờ cùng 2G tiêu chuẩn Erect xung quanh có thể thay đổi hơi. Cứng bàn linh kiện, này chủ yếu là vì phối hợp người sử dụng đi ra ngoài lữ hành các loại thời gian dài quay chụp nhu. Cầu, thực đối tại bình thường gia đình người sử dụng mà nói. 250 phút đồng hồ thời gian dài cơ bản đủ dùng. Bởi vì cái này thực là một cái PC xung quanh. Một khi dung lượng sử dụng hết, chỉ cần dẫn vào máy tính cá nhân là đủ. Theo ghi chép quang khu thông dụng. Dù là máy tính phim dung lượng có hạn, người sử dụng cũng có thể đem video ghi chép vì COD vĩnh cửu. Đến mức tất cả mọi người quan tâm nhất định giá, Erect trừ 10 hệ liệt cũng vượt quá rất nhiều người đoán trước. Trước đó, theo gió âm thanh không ngừng thả ra, đã dự liệu được Tinh Cầu Bồ lần này đem về tuyên bố một cái kỹ thuật số camera sản phẩm các phương. Truyền thông phổ biến dự đoán Erect trừ 10 giá bán đem sẽ đạt tới $1,000 hai bên. Tự thân lên đài giới thiệu cái này sản phẩm xê cô nàng tại tất cả mọi người nhìn soi mói vạch trần. Đáp án, $799. Cái này muốn so iCam cùng ePlayer 2 đại hệ liệt cao hơn $300. Nhưng như cũ thấp hơn cơ hồ tất cả mọi người mong đợi. Phải biết, mấy năm gần đây đã lần lượt bán ra kỹ thuật số camera sản phẩm hắn điện tử hắn thương. Cho dù là mặt hướng phổ thông tiêu phí quần thể, giá cả cũng rất ít thấp hơn $3,000. Hơi chút chuyên nghiệp một số kỹ thuật số camera trực tiếp thì vọt tới $10,000 trở lên. Erect trừ $10,799 định giá. Quả thực là một lần huyết tẩy thức hàng duy đà kích. Phần này định giá đồng dạng là đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc thậm chí nội bộ tranh luận mới có thể quyết định. Erect trừ 10 thiết bị thành vốn đã đạt tới $600. Định giá $799. Lãi dẫn chỉ có 25%. Dạng này lãi trình độ tại điện tử sản phẩm lĩnh vực thực là khá thấp. Liền nói tinh cầu bồ nội bộ. Đời trước iCam 50 lãi dẫn đạt tới 57%. ePlayer trừ 10 lãi dẫn cũng cao đến 49%. Bởi vậy, nghiệp giới lúc đầu dự đoán $1,000 hai bên định giá. Thực cũng là tinh cầu bồ nội bộ rất nhiều người khuynh hướng. Chỉ bất quá, mấy năm gần đây Bắc Mỹ thị trường phía trên máy tính cá nhân giá bán thấp nhất đều đã giết tới mấy trăm USD khu gian. Nếu như Erect trừ 10 định giá $999, đạt tới ngàn nguyên cấp bậc, có lẽ vẫn như cũ kém xa Sony, buông ra, kha đạt các loại công ty động một tí đếm trên vạn USD kỹ thuật số camera sản phẩm. Nhưng làm một cái mặt hướng đại chúng tiêu phí cấp số mã camera. Dạng này định giá thì rõ ràng có chút đắt đỏ. Trong trí nhớ luôn có thể nhìn đến truyền thông liên quan tới các quốc gia bình quân tiền lương có thể đủ nhiều lâu mua sắm Apple điện thoại di động loại hình so sánh. Sau đó đơn giản làm ra phán định, người Mỹ một tháng tiền lương có thể mua xong mấy cái đài. Người Trung Quốc muốn hơn mấy tháng mới có thể mua một đài. Thực đồng thời không phải như vậy. Chủ yếu là cách sống cùng tiêu phí lý niệm bất đồng. Tỷ như một tháng lương $3,000 người Mỹ. Đầu tiên là cá nhân thuế thu nhập. Sau đó, tiền bảo hiểm tiền hưu. Sau đó, tiền thuê nhà điện nước thông tin. Sau đó, ăn, mặc, ở, đi lại. Sau đó, cơ bản cũng không có sau đó. Bởi vậy cái kia phổ thông người Mỹ không bỏ ra nổi $400 tiền mặt tiết mục ngắn. Simon không rõ lắm xuất xứ. Cũng không hiểu tại sao là $400 mà không phải $500 hoặc là $1,000. Nhưng phổ thông người Mỹ không bỏ ra nổi nhiều ít tiền mặt là thật. Đây cũng là vì sao về sau náo tình hình bệnh dịch lúc nước Mỹ chính phủ không thể không trực tiếp cho cư dân phát tiền. Xã hội ngừng, không có tiền lương, không trực tiếp phát tiền lời nói. Liền cơ bản đồ dùng sinh hoạt đều không thể thanh toán. Một gia đình có lẽ đều muốn chịu đói. Người một khi cực đói, vậy là chuyện gì đều làm ra được. Bởi vậy, phổ thông người Mỹ muốn mua một đài $1,000 điện tử sản phẩm. Thực cũng cùng người Trung Quốc một dạng. Cần tính toán tỉ mỉ một phen. Rất nhiều người khả năng còn muốn vay theo giai đoạn. Nói tóm lại, $799 cùng $999. Tuyệt đối là hai khái niệm. Cuối cùng lượng tiêu thụ khác biệt cũng là mấy triệu cấp bậc. Mà lại, lần này định giá, càng nhiều còn có vì toàn bộ Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực bố cục phương. Diện cân nhắc, xét đến cùng, tinh cầu bồ tất cả sản phẩm đều phụ thuộc vào toàn bộ Internet sinh thái. Các phương ảnh hưởng lẫn nhau xúc tiến. Erect hệ liệt kỹ thuật số camera càng là Simon quy hoạch bên trong trọng yếu nhất hoàn. Dù là thiết bị bản thân kiếm ít một số, chỉ cần sản phẩm đạt được thành công lớn, đẩy mạnh chính là toàn bộ Internet sinh thái phát triển. Dài đến một tiếng rưỡi buổi họp báo nửa đoạn sau, trừ hạch tâm Erect trừ 10, chủ yếu cũng là quay chung quanh cái này sản phẩm sinh thái tiến hành. Erect trừ 10 về sau. Đầu tiên là IQT Video biên tập phần mềm. Đây là tinh cầu bồ công ty đẩy ra Erect hệ liệt nguyên bộ phần mềm sản phẩm. Chủ yếu dùng cho Erect Video hậu kỳ chế tác như là video chỉnh lý, phụ đề biên tập, tăng thêm BGM các loại công năng. Tuy nhiên cùng eGrid chuyên nghiệp video, phần mềm eGrid Video Studio cường đại công năng không cách nào so sánh, càng không thể chế tác các loại video đặc hiệu. Nhưng làm một cái miễn phí phần mềm, Qt đã đầy đủ thỏa mãn phổ thông người sử dụng cần. Đương nhiên, chuyên nghiệp người sử dụng tự nhiên xin trả phí chuyển hướng eGrid Video Studio. Lại sau đó, cũng là broadcast bình đài online video biên tập tài liệu kho. Hoặc miễn phí hoặc thu phí hướng người sử dụng cung cấp lượng lớn có thể dùng tại video biên tập. Bối cảnh âm nhạc hoặc hiệu ứng âm thanh tài liệu. Không gì sánh được coi trọng bản quyền bảo hộ Tây phương xã hội. Broadcast làm như thế, không chỉ có vì người sử dụng cung cấp thuận tiện, tác dụng lớn nhất cũng là có thể tránh cho đại lượng vô vị pháp luật tố tụng. Sau cùng, cũng là eGrid Jeff Bezos lên sân khấu, tuyên cáo eGrid dưới cờ YouTube video bình đài chính thức sửa đổi phần hướng chỗ có người sử dụng mở ra. Theo ngày 29 tháng 3 5 giờ chiều bắt đầu, hoàn toàn mới online YouTube website, không còn cực hạn tại quan phương trao quyền nội dung người sử dụng. Tác dụng gì hộ đều có thể truyền lên chính mình sáng tác video. Giới hạn trong ngay sau đó mạng lưới điều kiện, phổ thông người sử dụng chỉ có thể nắm giữ 500m nội dung không gian. Dựa theo eRec-1360p video tiêu chuẩn, đại khái có thể lên truyền 2 giờ video, mà lại một cái video thời gian dài cũng bị hạn chế tại 10 phút trong vòng. Mặc dù có truyền lên hạn chế, nhưng cái này phục vụ đem hoàn toàn miễn phí. Mà lại, 500m nội dung không gian cũng không phải là không thể cải biến. Chỉ cần dùng hộ sáng tác video điểm kích đạt tới nhất định lượng cấp, người sử dụng đẳng cấp tăng lên, nắm giữ nội dung không gian cũng sẽ tùy theo tăng lên. Này chủ yếu là vì thúc đẩy người sử dụng sáng tác chất lượng tốt hơn nội dung. Điều kiện hạn chế cũng không phải không có ngoại lệ. Cầm giữ có nhất định sức ảnh hưởng xã hội danh nhân có thể trực tiếp xin VIP chứng nhận. Đương nhiên vẫn như cũ miễn phí. Bất quá chỉ cần thành công thêm V, những thứ này danh nhân đem sẽ không nhận truyền lên không gian. Bao quát video thời gian dài, bản mới YouTube cũng sẽ không lại làm ra hạn chế. Người sử dụng rất dễ dàng sẽ phát hiện bên trong lỗ thủng. Nếu như một cái tài khoản không gian sử dụng hết, tài khoản cũng không có thăng cấp, ta lại xin một cái tài khoản không phải liền là. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, tựa như là chơi trò chơi. Nếu như ngươi cam tâm từ bỏ một cái cấp 70 tài khoản một lần nữa chạy tân thủ thôn theo cấp 1 luyện lên, người nào cũng sẽ không phản đối. Chỉ là ngươi cấp 70 tài khoản tiêu phí thời gian tinh lực liền muốn bởi vậy hết hiệu lực. Được trả bằng mất, thực YouTube bình đài thiết lập thăng cấp tiêu chuẩn cũng không hà khắc. Chỉ cần dùng tâm, rất nhanh liền rất thu hoạch được cùng danh nhân người sử dụng tương đương quyền hạn. Chủ yếu là hiện giai đoạn mạng lưới tồn trữ cùng giải thông tư nguyên đồng thời không dư giả. Bởi vậy hy vọng người sử dụng có thể chủ động sáng tác càng thêm ưu tú video. Trình độ lớn nhất tránh cho rót nước. Lần nữa, cũng là nặng cân nhất một chút. YouTube bình đài đem về hướng tất cả nội dung sáng tác người sử dụng mở ra quảng cáo làm. Không có ngưỡng cửa, không cần đặc biệt xin, chỉ cần là bản gốc video, quan phương đem ngầm thừa nhận khai thông quảng cáo làm. Không chỉ có như thế, bản mới YouTube bình đài còn đem khai thông tài trợ công năng. Người sử dụng nếu như thích vô cùng cái nào đó video blogger, có thể trực tiếp cung cấp tiền mặt tài trợ. Quan phương chỉ khấu trừ 30% thuế vụ chi tiêu, còn đường phí dùng các loại chi tiêu, còn lại 70% về người sử dụng tất cả. Tuy nhiên trước đây YouTube bình đài còn không có khai thông cá nhân người sử dụng truyền lên công năng, nhưng quảng cáo làm hình thức đã mở ra. Jeff Bezos tại hiện trường buổi họp báo tại chỗ cho ra sáng tỏ ích lợi tính toán công thức. Đại khái bình quân mỗi 1000 lần điểm kích xem ích lợi tại $0.6 đến $1.8 ở giữa. Vì cho người sử dụng lớn nhất trực quan cảm thụ, Bezos còn trực tiếp dán ra một số nội dung cung cấp thương ích lợi giấy tờ. Bên trong thì có chính mình lão bản năm ngoái sáng tạo Guinness kỷ lục 3 bài đơn khúc Young and Beautiful, Blizzard cùng bác ngày cuối cùng quảng cáo làm ích lợi. Bên trong chỉ là tính gộp lại điểm kích đạt tới 1,37 tỷ Young and Beautiful. Quảng cáo ích lợi làm thì cao đến 2,47 triệu đô la Mỹ. Đối với Simon tới nói, hiện tại hơn 2 triệu đô la Mỹ căn bản cũng không tính tiền. Bất quá, đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, nếu như có thể hoàn thành dạng này một cái hiện tượng cấp video, trực tiếp liền có thể bắt đầu về hưu hưởng thụ sinh hoạt. 1,37 tỷ điểm kích tại rất nhiều người nhìn đến tựa hồ có chút khó thể thực hiện. Nhưng theo một cái góc độ khác nhìn, dù là người sáng tác thời gian một năm tất cả video ích lợi chỉ có một bài Young and Beautiful 10%, năm thu nhập cũng đã khá cao ngang. Bởi vậy, đối mặt Jeff Bezos tràn ngập kích động tính giảng dài, cho dù là rất nhiều đáp ứng lời mời có mặt nhân vật nổi tiếng khách quý cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Những thứ này người rất rõ ràng Bezos nhìn như không quá cường điệu nhắc đến thêm về chứng nhận trên. Thực tế có thể vì bọn họ mang đến loại nào ưu thế. Không cần nghĩ cũng biết. Quan phương khẳng định sẽ vì những thứ này tài khoản cung cấp càng thêm phong phú tư nguyên. Thông qua video trực tiếp quan sát lần này buổi họp báo mấy chục triệu người xem càng là dục dịch. Vô số người đã bắt đầu bức thiết chờ mong Erect-10 chính thức bán ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.